Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5614, ngươi lại tưởng rào sự chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, cửa hàng trưởng lập tức lại mỉm cười nói. Nếu quan chỉ huy đều cảm giác vừa lòng. Như vậy, Mặc tiểu thư thỉnh rời bước đi thử một lần đi. Tuy rằng chúng ta đều là nghiêm khắc dựa theo các ngươi cung cấp kích cỡ cắt may. Nhưng là vì khách nhân phục vụ, cần phải muốn tốt hơn. Nếu là có yêu cầu cải biến, chúng ta cũng hảo trước tiên biết. Ha ha, cuối cùng này cười, xấu hổ ung thư đều phạm vào. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cửa hàng trưởng, chúng ta nói đính hôn cũng bất quá mấy ngày thời gian. Các ngươi cửa hàng liền làm tốt áo cưới. Thật sự có thể làm được đã tốt muốn tốt hơn sao? Cửa hàng trưởng kỳ quái. Không phải à, cái này áo cưới đã chuẩn bị nửa năm nhiều. Mặc Duẫn Kiều ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vũ Cận Bắc. Thấy hắn không có phủ nhận. Tức nháy mắt đã hiểu. Nguyên lai sớm tại nửa năm trước. Hắn đã làm người chuẩn bị áo cưới. Nghĩ vậy một chút, tâm tình của nàng phức tạp cực kỳ. Chỉ là, làm nàng ngoan ngoãn đi thử quần áo, lại có điểm không cam lòng. Đính hôn a, một người cả đời, có thể có mấy lần, có lẽ chính như nàng theo như lời. Có người có thể rất nhiều lần, nhưng kia cũng là người khác, không phải là nàng. Ở nàng trong lòng, nàng vẫn là hy vọng có thể nhất sinh nhất thế. Liền gặp gỡ như vậy một cái đúng người. Chính là, cứ như vậy không thể hiểu được. Làm nàng cùng người đính hôn. Nàng còn không có luyến ái đâu. Nàng còn không có cảm nhận được. Luyến ái là cái gì tư vị. Đã bị người mạnh mẽ dán lên nhãn. Ít nhất, bị người cầu hôn cảm giác. Cũng muốn thể hội một chút đi. Nàng cả đời này, đã có thể như vậy một lần a, không cam lòng. Nồng đậm không cam lòng, ở Mặc Duẫn Kiều tâm tư phức tạp, oán niệm mọc thành cụm đồng thời. Vũ Cận Bắc ánh mắt lại trước sau dừng ở nàng trên người. Tâm tình cũng theo nàng sắc mặt biến hóa, lên lên xuống xuống, gả cho hắn, nàng liền như vậy không cam lòng sao? Nghĩ vậy một chút, vô pháp bỏ qua hắn đáy lòng một tia, từng đợt co rút đau đớn, hoàn toàn xa lạ đau. Vô cùng xa lạ thể hội, làm hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, hắn tâm, còn sẽ đau à, nguyên lai hắn, vẫn là có tâm. Giờ này khắc này, hai người suy nghĩ, căn bản không ở một cái trục hoành mặt trên, nhưng lại có từng người rối rắm, từng người dày vò. Mặc Duẫn Kiều không lời nói tìm lên tiếng. Cửa hàng trưởng, phòng thay quần áo ở nơi nào? Phòng thay quần áo, cửa hàng trưởng ngây người không? Không một giây, sau đó, chỉ vào một bên bình phong. Có, liền ở kia, cho nên, Vũ Cận Bắc không có lừa nàng. Mặc Duẫn Kiều chỉ nghĩ ha hà. Này bình phong, thật có thể ngăn cách cái gì sao? Có thể nhìn đến bên trong thân ảnh đi. Lại nói, tinh tế người, rất nhiều tu luyện tinh thần lực. Hơi vận dụng một chút tinh thần lực. Này bình phong quả thực cùng cấp không có tác dụng. Mặc Duẫn Kiều nghĩ đến Vũ Cận Bắc còn đang nhìn. Nàng là kiên định không nghĩ thí xuyên. Mặc Duẫn Kiều lại muốn rào sự tình. Cửa hàng trưởng, tuy nói trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Kiếm tiền rất quan trọng. Nhưng là, tiền kiếm được, các ngươi lại liền một cái nho nhỏ phòng thay quần áo. Cũng không chịu tiêu tiền kiến tạo. Cũng quá mức keo kiệt a, keo kiệt. Nói ai? Bọn họ cửa hàng sao? Cửa hàng trưởng cái kia mặt a trở nên vạn phần xuất sắc. Rất là kêu oan. Có hay không? Cái này kêu cách điệu. Kêu phẩm vị a. Cửa hàng trưởng tu dưỡng tương đương không tồi. Lại cười nói. Mặc tiểu thư. Chỉnh đống thương nghiệp cao ốc là chúng ta công ty số tiền lớn thỉnh đế quốc nổi tiếng nhất trong nhà thiết kế sư đoàn đội tới thiết kế. Còn tổng cộng thiết kế mười mấy phương án. Cuối cùng chúng ta trải qua cổ đông đại hội đầu phiếu. tiền định hiện tại này một cái. Cửa hàng trưởng ý tứ là, Quang Thỉnh thiết kế sư giá, liền xa xỉ, nơi nào keo kiệt đâu. Không nghĩ tới, Mạc Duẫn Kiều lần này vốn dĩ liền tưởng rảo sự. 5619, cách chương.